Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra thỏ con kia hình như là thể lực chống đỡ hết nổi, chạy vội liền không cẩn thận đụng vào trên một khối đá xanh, lập tức nghiêng đầu bất động. Tô Miên vui hỏng rồi, ôm cây đợi thỏ sự xem ra là thật. Một bước xa chạy tới, một phen liền đè con thỏ lại, sợ nó chạy thoát. Hay cho thỏ con ngươi, rốt cuộc bắt được ngươi. Lúc này ba đạo kim quang liên tiếp xẹt qua, chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng giá trị nhân tâm 2, đạt được một lọ cồn iốt, một hộp thuốc còn nhộng trị cảm mạo. Chúc mừng giá trị thể lực đạt tới 30, cô hiện tại bước đi như bay. Mời nhận nhiệm vụ thứ 3, cứu trị thỏ con sinh bệnh. Bước đi như bay, trách không được cô vừa mới càng chạy càng có sức lực, hơn nữa cảm giác dưới chân như có gió, nguyên lai là giá trị thể lực tăng lên. Kiếp trước cô vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, hiện tại cái không gian này nhưng thật ra giúp cô tăng lên tố chất thân thể. Một đời này, cô nhất định phải sống lâu trăm tuổi cùng Ngụy Trấn Huy bạch đầu giai lão A. Nghĩ đến Ngụy Trấn Huy, Tô Miên có chút phiền muộn, sau khi cô trọng sinh sau còn không có gặp qua anh. Không biết Ngụy Trấn Huy hiện tại làm cái gì, nếu là kiếp trước, cô còn có mấy tháng là có thể nhìn thấy anh, một đời này không biết khi nào có thể thấy. Tô Miên nửa ngày không phản ứng, thỏ con bị người gắt gao mà bắt lấy phi thường không thoải mái, phần đầu nó bị thương, nhân loại ngốc này đứng nửa ngày suy nghĩ cái gì. Đối với Tô Miên hung hăng cắn một ngụm, Tô Miên lúc này mới hoàn hồn. Cái nhiệm vụ thứ 3 vẫn là con thỏ, cái này vẫn là nhiệm vụ hệ liệt. Xem ở phân thượng giá trị nhân tâm, cô lại nhận nhiệm vụ mới này. Kết quả cả đêm, Tô Miên liền ở bên trong chiếu cố thỏ con, băng bó miệng vết thương cho thỏ con, bôi thuốc cho thỏ con, tìm thức ăn cho thỏ con. Thời điểm ra ngoài trời đã sáng, Tô Miên mới vừa ở suối nước tắm, một đêm không ngủ, lại cảm thấy tinh lực dư thừa. Hai ngày này Tô Miên bọn họ không đi huyện thành, Tô Giang Hải cùng Tô Cẩm Long liền đem tủ bát lại làm một bộ bán đi còn có vài món gia cụ khác. Ngày này lại là rạng sáng 4 giờ, Tô Giang Hải mang theo Tô Miên bọn họ lại đi huyện thành. Đại thúc, thúc chờ một chút. Tô Giang Hải bọn họ vừa đến địa phương lần trước, gia cụ còn chưa có dỡ xuống, liền nghe thấy có người gọi. Quay đầu nhìn lại thế nhưng là thanh niên mua tủ chén lần trước, còn mang theo mấy cái đồng bạn, cùng hắn giống nhau đều khoảng 20 tuổi. Tiểu tử, làm sao vậy? Tô Giang Hải đem roi đánh xe giao cho Tô Cẩm Long, để hắn nhìn xe lừa. Đại thúc, tôi tìm thúc vài ngày, tôi muốn đem mấy món gia cụ dư lại cũng mua. Ngày đó mua tủ chén trở về, vợ tôi vừa thấy liền nhìn chúng, ba tôi cũng đồng ý, lại chỉ hai tiểu tử bên cạnh. Đại thúc, mấy người này là bạn tôi, bọn họ cũng chuẩn bị mua một bộ. Đây chính là vụ mua bán lớn, Tô Giang Hải nguyên bản nhăn mày cũng giãn ra. Không dám, chỉ là tôi hiện tại chỉ có một bộ, dư lại hai bộ phải làm ra tới chỉ sợ còn phải mất mấy ngày. Không gấp gáp đại thúc, chúng tôi không sốt ruột. Hắn qua mấy ngày kết hôn liền phải dùng. Chúng tôi tháng chạp mới kết hôn đâu. Tô Giang Hải gật gật đầu. Tháng chạp còn có một tháng khẳng định là kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại ca, tôi có quyển sách này, kiểu dáng đầy đủ hết. Các anh có thể từ bên trong nhìn chúng kiểu dáng nào, lại nói cho chúng tôi biết kích cỡ là được. Chỉ là có một việc, chúng tôi muốn lấy tiền đặt cọc, một cái giao 5 đồng tiền đặt cọc. Tô Miên trong tay cầm tập tranh, đúng là mấy ngày nay từ họa sĩ thư viện xuống, sách thư viện sớm muộn gì còn phải dùng. Cô còn thực dụng, phù hợp thói quen người trong nước đều bày đây, như vậy cũng tiện cho khách nhân chọn lựa. Tô Giang Hải không thể không đối với Tô Miên lau mắt mà nhìn, chỗ nào nhiều mưu ma trước quỷ như vậy, còn muốn người ta đặt cọc tiền. Mấy cái tiểu tử vừa nghe, đôi mắt nhất thời sáng, cái này tốt, còn có thể tự mình định kích cỡ. Mấy người cầm tập tranh, cùng nhau nghiên cứu lựa chọn. Cách chương.